Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1325, chương 1326, hy vọng cuối cùng. Phong ma nhất tộc cùng thầy trò môn chiến đấu. Tin tưởng rất nhanh sẽ biết hạ màn kết thúc, nhưng thầy trò môn cũng rất khó khăn cao hứng đi ra. Bởi vì bọn họ biết, chân chính quyết định thiên đình vận mệnh đi về phía chiến trường, không phải là nơi này bọn họ, mà là ở xa xa ngũ đế cùng phong thiên thần chiến trường. Mệnh duyên kiếm tiên có thể nói là đối với An Lâm hiểu rõ nhất lão sư. Hắn cặp mắt nhìn về An Lâm nơi ở, không ngừng lóe lên kỳ lạ quang mang, như mây như khói, rất nhanh lại mây tan thấy trăng, trở nên trong suốt sáng. Ngươi vận mệnh nhất kỳ dị, ta tầm thường tình trạng là tố không ra ngươi mệnh số. Nhưng lần này, vô luận ta như thế nào suy diễn, ngươi kết quả đều phải chết mất. Mệnh duyên kiếm tiên mặt lộ vẻ bi thống, chậm một lát sau, lại lắc đầu, nhưng là không nhất định. Này chỉ là ta suy diễn tương lai mà thôi, không có người nào có thể hết sức thế gian toàn bộ khả năng. Ta như cũ cảm thấy sẽ có hy vọng. Giờ phút này, ở ngũ đế chiến trường, phong thiên thần lấy vô địch phong thái, lần nữa đem liều mạng một lần ngũ đế đánh giáng trần ai. Thật là ngoan cường địch nhân, thanh toán đến mức tận cùng thần đạo. Quả nhiên khó chứ, phong thiên thần từng bước một đi về phía cách đó không xa máu me đầm đìa thiên. Đế. Thiên đế trên người đã có mấy cái nhìn thấy giật mình lỗ máu. Kim nguyên chiến phong ở lỗ máu nơi tàn phá, còn đang không ngừng phá hủy hắn thể xác. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Cho dù cả người run rẩy, thần hồn cực độ chi nhiều hơn thu, khí tức uể oải cực kỳ, hắn vẫn là không có hoàn toàn ngã xuống. Thiên đế vẫn không thể ngã xuống. Hắn một khi ngã xuống, thiên đình liền thật xong rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng chính mình đi tới thần linh, nhếch mép một cái, cười nói, a, ngươi và thiên đạo vẫn có chênh lệch. Nếu như thiên đạo muốn tiêu diệt ta, cần gì phải phiền toái như vậy? Chắc hẳn ngươi ở nơi này, như cũ rất lớn phúc độ địa bị thiên đạo vô ý thức trấn áp chứ? Là thì như thế nào? Giết người dễ như trở bàn tay là được. Phong thiên thần không một chút biểu tình, trong tay lưu phong ngưng tụ thành kim sắc phong đao, liền muốn một đao chung kết thiên đế tánh mạng. Bên ngoài kết giới, toàn bộ tiên nhân tâm cũng thót lên tới cổ họng. Thất tiên nữ càng là liều mạng đánh kết giới, lớn tiếng la lên thiên đế tên. Thiên đế đại biểu không chỉ là thiên đình tối cao chiến lực, càng là thiên đình tồn tại đến nay trụ cột tinh thần cùng chân trình lãnh tụ. Nếu như thiên đế bỏ mình, như vậy thiên đình vẫn là lấy trước thiên đình sao? Dương Tiễn tay cầm tam xoa thần kích, tam mục trợn tròn, cắn răng, lại hoàn toàn vô kế khả thi. Chẳng lẽ ta thiên đình thật muốn bị diệt tại này rồi không? Thường Nga u thở dài một cái, lờ đãng nhìn về phía bên trong kết giới nơi nào đó. Đôi mắt đẹp khẽ động. Chết đi. Phong thiên thần một đao hạ xuống. Thiên đế kia gắng gượng thân thể, căn bản là không có cách né tránh này nhanh như chạy lôi đao pháp. Kình phong đánh tới, bôi đen ảnh từ trên trời hạ xuống, chém ở kim sắc trường đao bên bờ. Kim thiết tiếng va chạm nổ lên, thần quang văng khắp nơi lúc này. Kim đao quỹ tích xảy ra thiên chuyển, rơi vào bên cạnh thiên đế. Kia đã trải qua hợp đạo cấp hộ giáo đại trận gia cố đại địa, bị vạn trượng thần sơn rơi đập vẫn như cũ cứng đại địa, ngay lập tức bị xé nứt ra một đạo mười mấy dặm rãnh. An Lâm rơi trên mặt đất, ôm lấy thiên đế liền rút lui hơn 1000 mét. Đột nhiên xuất hiện biến cố để cho phong thiên thần hơi sửng sờ. Bên ngoài kết giới các tiên nhân càng là mặt liền biến sắc, ngơ ngác nhìn trước mặt cảnh tượng. Chuyện này, đây không phải là cái kia An Lâm sao? là An Lâm, thật là An Lâm. An Lâm ôm Thiên Đế chạy, là hắn đó. Cái kia Thiên Đình tiểu chiến thần, có tiên nhân nhìn cái kia quần áo trắng bóng người, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng, nhưng càng nhiều, nhưng là bi quan. Phong Thiên Thần đáng sợ, đừng nói Thiên Đình tiểu chiến thần rồi, coi như là Thiên Đình chân chính chiến thần Dương Tiễn, cũng khẳng định không phải là đối thủ, căn bản liền không phải là một cái tầng thứ. Tại sao lúc này ngươi còn phải đứng ra, có muốn hay không ngu như vậy? Lâm Quân Quân mím môi cánh môi, một đôi bao hàm hơi nước đôi mắt ngắm nhìn cái kia không ngừng lui về phía sau nam tử. Trong lòng nói không rõ là một loại gì dạng cảm giác. Thất muội, lúc này chúng ta không phải là hẳn là An Lâm cố gắng lên sao? Một thân hồng y như lửa thiên thọ tiên nữ đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, An Lâm làm đồ ăn như vậy ăn ngon, đánh nhau khẳng định cũng là rất lợi hại. Khác ủ rủ, chúng ta nên vì hắn cố gắng lên bơm hơi a. Thiên Hiển tiên nữ phụ họa nói. Lâm Quân Quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bây giờ các nàng, cái gì cũng làm không được, có thể làm chỉ có cố gắng lên bơm hơi rồi. Làm An Lâm lạp lạp đội sao? Nghĩ đến đây, vốn là tràn đầy tuyệt vọng Lâm Quân Quân lại nhịn không được bật cười. Ở tràn đầy hắc ám tương lai chung, đột nhiên xuất hiện một chút quang mang, để cho nàng là như thế mừng rỡ. Cứ như vậy, kết giới bên ngoài truyền đến bảy vị tiên nữ lớn tiếng cố gắng lên tiếng gieo hò âm. Giọng nói của đó cùng Thiên Đình bây giờ tình huống là bực nào hoàn toàn xa lạ. An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về bên ngoài kết giới bảy vị tiên nữ, hiểu ý cười một tiếng. Ngươi thế nào đứng ra? Ngươi điên rồi sao? Bên cạnh An Lâm Thiên Đế cưỡng ép đưa lên một hơi thở, lên tiếng trách cứ. An Lâm thực lực hắn là biết, mặc dù rất mạnh, nhưng cùng Ngũ Đế so sánh cũng kém rất nhiều, cùng Phong Thiên Thần càng không phải là một cái tầng thứ. Bây giờ đứng ra cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Ta không đứng đi ra, bây giờ ngươi đã chết. An Lâm đạo, Thiên Đế, ngoặc kép, yên tâm đi, tiếp theo sự tình liền giao cho ta. An Lâm đem Thiên Đế đặt ở nham thạch cạnh, đơn giản ném một cái hộ thể thuật pháp, liền xoay người trực diện Phong Thiên Thần. Giờ phút này Phong Thiên Thần trạng thái rất kỳ quái, nó không gấp với tấn công, ngược lại nhìn một chút trong tay kim sắc phong đao, lệch ra một chút đầu, trên mặt tựa hồ lộ ra một vệt không hiểu. Không khí khẩn trương trong lúc bất chợt trở nên kỳ quái đứng lên. Phong Thiên Thần này là đang làm gì? Nó tựa hồ đối với An Lâm có chút băn khoăn. Thiên Tiên môn đột nhiên có lớn gan suy đoán. Không thể nào đâu, An Lâm chỉ là hóa thần cảnh, luận chiến tận lực phần nhiều là phản hư đỉnh phong. Phong Thiên Thần đối với hắn có băn khoăn làm sao có thể? Ngay tại Thiên Tiên môn nghi hoặc không dứt thời điểm, An Lâm rốt cục thì động, là An Lâm lựa chọn xuất thủ trước. Loại này tầng thứ đối chiến, ở địch nhân còn chưa chuẩn bị xong thời điểm, đoạt được tiên cơ trước tấn công là tối trọng yếu sự tình. Hắc Minh nguyên khí, phong dược, phong kiếm, An Lâm tốc độ tăng vọt tới đỉnh phong, cả người chớp mắt liền vọt tới trước mặt Phong Thiên Thần. Thắng tà kiếm vung chém ra một cái đen nhánh đoạt mệnh quỹ tích. Phong Thiên Thần thấy huy kiếm chém tới An Lâm, tốc độ rất nhanh, nhưng đối với nó mà nói, rất chậm. Nó kịp thời giơ đao ngăn ở thắng tà kiếm công kích quỹ tích thượng. Thắng tà kiếm lại ở giữa không trung đột nhiên thay đổi quỹ tích, hướng nó cầm đao cánh tay chém tới. Có ý tứ, chạm trong tay ta cánh tay ấy ư? Ngược lại có phong chi bình chướng, ngăn cách hết thảy tổn thương. Mặc cho ngươi trả một lần thì như thế nào? Phong Thiên Thần hai tròng mắt đông lại một cái, không đi ngăn cản An Lâm kiếm chiêu, trong tay kim sắc phong đao phong mang chuyển một cái, hướng An Lâm đầu bổ tới. Rất nhiều tiên nhân thấy một màn như vậy, đã không đành lòng nhìn tiếp nữa. Lâm Quân Quân đám người càng là khẩn trương đến đem môi cũng cắn bể. Lại hồn nhiên không biết, ồn ào, ở vô số tiên nhân đờ đẫn dưới ánh mắt, một tay nắm kim đao cánh tay, quăng về phía rồi không trung, máu thịt chia lìa, dòng máu màu trắng tung tóe chiếu xuống hư không. Này một hình ảnh phảng phất bị định cách. Trong hình, nam tử quần áo trắng còn cất giữ xuất kiếm tư thế, mà phong thiên thần cánh tay đã bị cực kỳ dứt khoát chém xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,